Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80. Mao Hưng Triều là cái nhị tuyến nam tinh, năm nay hơn 30 tuổi. Đối với nam nhân tới nói, tuổi này cũng không tính đại, đặc biệt là hắn đi kỹ thuật diễn lộ tuyến, cũng không phải tiểu thịt tươi thần tượng phái, nhân duyên thượng vẫn là không tồi. Mấy năm trước có mấy cái phim truyền hình lửa lớn, xem như đem hắn cấp mang theo lên. Đối ngoại giới Mao Hưng Triều hình tượng là thực kiên định ổn trọng một người, bởi vì kỹ thuật diễn đích xác không tồi, hắc vấn không nhiều ít, người qua đường duyên cũng không tồi. Tuy rằng tệ không thượng một đường, nhưng nếu có thể liên tục như vậy ổn định phát triển đi xuống, ít nhất giới giải trí này chén cơm có thể ăn đến lão. Cho nên đương Mao Hưng Triều chết vào Mã Thượng Phong cái này tin tức một tuôn ra tới, mọi người phản ứng đầu tiên là sao có thể. Một ít Mao Hưng Triều fan còn tỏ vẻ đây là có người trò đùa dai bịa đặt tin tức, sôi nổi yêu cầu phía chính phủ chạy nhanh bác bỏ tin đồn. Kết quả phía chính phủ chậm chạp không có cấp ra một cái cách nói. Hơn nữa ngay cả Mao Hưng Triều bản thân đều không có xuất hiện. Vì thế Mao Hưng Triều fan bắt đầu luống cuống, chờ chứng thực lời đồn là thật lúc sau. Giới giải trí đầu đề toàn bộ bị cái này tin tức cấp bá bình. Thời cổ mọi người đối với chuyện phòng the là coi là một loại xấu hổ mở miệng sự tình. Cho nên nếu nhân loại sự tình này chết đột ngột chỉ biết cảm thấy người này quá mức dâm, loạn, tác phong bất chính, hành vi không kiểm ẩn đi, nhưng là hiện tại mọi người biết, Mã Thượng Phong chỉ là một loại nhân chuyện phòng the mà làm cho chết đột ngột, là một loại đột phát tính bệnh tật, mà Mao Hưng Triều bản thân chính là cái chưa lập gia đình người trưởng thành. Liền tính đối tượng là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng kia cũng là người ta bình thường nam, hoan, nữ, ái. Cho nên mặc dù tuôn ra như vậy tin tức, ngoại giới đối hắn cái nhìn cũng xu hướng với hai loại. Một loại cảm thấy hắn nhân phẩm không tốt, chân chính đoan chính quân tử sẽ không trầm mê với loại chuyện này. Một loại cảm thấy hắn thực xui xẻo, bất quá là bình thường sống về đêm liền chết đột ngột. Chết như vậy không sáng rọi, cũng là rất lệnh người thổn thức. Liền ở đại gia cho rằng Mao Hưng Triều chết là bổn nguyệt lớn nhất tin tức, lại không nghĩ rằng, ở hắn lễ tang trước một ngày, vòng chung một cái có tiếng bát quái đại vê sáng sớm thượng phát ra báo trước. Buổi tối 8 giờ sẽ bộc phát ra một cái thế kỷ tính đại dèm pha. Lúc ấy còn có người nói Mao Hưng Triều tuy rằng chết không sáng rọi, nhưng nếu kế tiếp thật sự tuôn ra lớn hơn nữa tin tức, cũng coi như là phân đi rồi đối hắn chú ý độ, làm hắn có thể an tĩnh đi. Kết quả không nghĩ tới, chờ đến buổi tối 8 giờ thời điểm, một đoạn video từ các con đường che trời lấp đất thả xuống ra tới. Mấu chốt là vẫn là cao thanh không đánh mã, bởi vì phía trước liền có đại vê báo trước qua, cho nên chú ý bắt quái tin tức vẫn luôn ở thời gian kia đoạn thủ đâu. Liền sợ bạo chính là có quan hệ với nhà mình idol sự tình. Cả ngày các đại phấn đàn bắt đầu tự tra, có hay không cái gì hắc lưu bị người đào ra, còn ở các loại suy đoán sẽ là vị nào minh tinh. Đặc biệt là những cái đó bị hắc chưa bao giờ đình chỉ quá những người đó, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng tuôn ra lớn như vậy một cái liêu. Bất quá loại này cao thanh không đánh mã video thực mau đã bị cấm, bởi vì nội dung thật sự là quá mức dâm uế. Bất quá liền tính là như vậy, vẫn là bị không ít người thấy được. Hơn nữa có hảo chút đều tư tăng xuống dưới. Trong đó nhất lệnh người kiếp sợ chính là, bên trong vai chính chính là Mao Hưng Triều. Lại tưởng tượng đến hắn cách chết, hắn sau khi chết vẫn như cũ ở, vì hắn nói chuyện fan toàn bộ đều phải không hảo. Lý Hạo là đã sớm nhận được tin tức, còn cố ý cùng bạn cùng phòng chia sẻ một chút bát quái. Hắn lúc ấy không ở hiện trường, bất quá rất có khả năng người đại diện đã từ nào đó con đường xem qua video, cho nên cũng có cùng hắn để qua bên trong nội dung. Nhưng chờ hắn tận mắt nhìn thấy đến video lúc sau, vẫn là toàn bộ trợn tròn mắt, trừ bỏ cay đôi mắt video ở ngoài, bọn họ toàn bộ đoàn phim đều đỏ. Lần này cũng thật chính là đủ hắc hồng hắc hồng. Lý Hạo đau thương nhìn bạn cùng phòng của hắn nhóm, phía trước nghe được Dương Dương cho ta xem bói, tính cái này đoàn phim khả năng sẽ ra vấn đề thời điểm, Ta liền không nên nghĩ chỉ cần không liên lụy đến ta liền không quan hệ. Ta liền không nên tiếp này bộ kịch. Hiện tại hảo, phỏng trừng thật sự lạnh. Chu Phóng vui sướng khi người gặp họa. Sợ cái gì, ngươi cũng chính là thiếu chụp một cái điện ảnh mà thôi. Nhân gia kia mới là thảm. Nhìn xem, Thủ Uyển Kiệt, Ban Huân, này hai cái tiểu thịt tươi hiện tại nhân khí biện pháp hay đâu. Mỗi ngày xem các loại tiết mục đều có thể nhìn đến bọn họ fan ở làn đạn thượng các loại kia ai ai. Hiểu biết một chút, nhân gia kia mới là hủy hoại. Vốn dĩ tinh đồ bằng phẳng, Lý Hạo nói xong liền nghe được di động vang lên. Vừa thấy là phó đạo diễn, toàn bộ ngồi thẳng tiếp khởi điện thoại. Một đốn ân ân nga nga tốt tốt lúc sau, một quải điện thoại liền càng muốn khóc. Phó đạo diễn cho ta tới điện thoại, nói làm ta trước chuyên tâm khảo thí. Khảo xong rồi cũng trước hảo hảo nghỉ ngơi, xem đoàn phim bên kia như thế nào an bài. Làm ta có khác gánh nặng, liền tính thật sự đình chụp cũng sẽ mau chóng nói cho ta, miễn cho chậm trễ ta hành trình an bài, Thương Vịnh Phong nói. Xem ra các ngươi đoàn phim thật sự lạnh. Loại sự tình này thế nhưng phó đạo diễn tự mình cho ngươi gọi điện thoại, Lý Hạo nói. Phó đạo diễn rất thích ta, ở đoàn phim chung cũng thực chiếu cố ta. Ta trở về ngày đó phỏng trường tổ liền thu được tin tức. Dù sao sớm định ra quay chụp đều ngừng, toàn bộ đoàn phim đều không. Phó đạo diễn còn cố ý chạy tới hỏi ta có hay không tham gia ngày đó buổi tối party. Nghe được ta nói không có khiến cho ta chạy nhanh hồi trường học, Chu Phóng cho hắn ra chủ ý nói. Nếu không làm Dương Dương lại cho ngươi tính một quẻ. Lý Hạo còn chưa nói lời nói, Tư Dương liền nói, một sự kiện tốt nhất không cần lặp lại tính quá nhiều lần. Nếu không vận may cũng cấp tính không có, thuận theo tự nhiên đi. Ít nhất ta không ở trên người của ngươi nhìn đến cái gì đặc biệt không tốt sự, Lý Hạo việc này đại. Khái cũng chỉ là hắn nhân sinh trên đường một cái dưới chân tiểu đá vụn. Tuy rằng khoảng cách như vậy gần, nhưng tốt xấu không có liên lụy đi vào. Toàn bộ sạch sẽ tịnh cấp hái được ra tới. Càng sâu đến có vọng hữu đem toàn bộ đoàn phim có thể bài thượng hào diễn viên danh sách đều cấp liệt ra tới. Lý Hạo tuy rằng mới xuất đạo cũng không có gì danh khí, chụp cái thứ nhất phim truyền hình thậm chí cũng chưa ra tới. Nhưng không chịu nổi nhân gia nhan giá trị cao a. Hơn nữa kịch trung xuất diễn cũng không tính thiếu. Bị vọng hữu bái ra tới lúc sau phát hiện ai ra. Còn có một cái mới xuất đạo tiểu thịt tươi thế nhưng như thế thanh lưu. Có vọng hữu liền nói. Nhân gia không có tác phẩm ra tới. Cũng không ở cái gì trường hợp lộ qua mặt. Căn bản là người qua đường giấy trắng một chương. Những cái đó đại minh tinh đều khinh thường cùng hắn chơi. Vì thế vọng hữu sôi nổi phun tào, bởi vì ta là tiểu trong suốt, cho nên cảm tạ đại minh tinh nhóm không giết tri ân. Bất quá theo sau có đoàn phim nhân viên công tác gửi công văn đi xưng, cũng mời quá Lý Hạo, chỉ là không vừa khéo ở khảo thí chu, nhân gia Lý Hạo vẫn là cái học sinh, muốn khảo thí, cho nên xin miễn mời mới không đi. Sau đó chúng vọng hữu vừa thấy, Emma, công đại cao tài sinh a. Đây chính là cả nước chứ danh học phủ. Lần này nhân thiết tức khắc bị lập ở. Có nhan giá trị, có học thức, mấu chốt là người ta ổn được a. Đầu năm nay 20 mấy tuổi tiểu thanh niên có mấy cái không nóng nảy. Có thể cùng tiền bối nhóm đánh hảo quan hệ cơ hội ai sẽ bởi vì khảo thí liền cự tuyệt. Cũng liền một cái party sự. Đi chơi một lần là có thể quải khoa. Đó là nhân gia từ bản chất liền nhìn ra đám kia người không phải cái gì thứ tốt. Nhân gia không chơi loại này nát như trò chơi. Vì thế phim truyền hình còn không có ra, điện ảnh còn không có chụp. Nhưng là trải qua chuyện này, Lý Hạo nhưng thật ra chướng phấn không ít. Đầu năm nay chất lượng tốt thần tượng quá ít, cần thiết phấn a. Lý Hạo xem như nhờ họa được phúc, bị video cho hấp thụ ánh sáng ra tới đám kia người lần này mới là cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng. Còn có giai đoạn trước đã đầu nhập đi vào như vậy nhiều tài nguyên, vai chính đã chết, này liền tương đương toàn bộ muốn chụp lại. Hơn nữa lần này gièm pha là toàn bộ đoàn phim đều đề cập ở bên trong. Quả thực xưa nay chưa từng có. Chẳng sợ hậu kỳ tài chính không thành vấn đề, nhưng treo lên loại này kinh thiên đại gièm pha đoàn phim ai còn nguyện ý tiến. Bản thân đạo diễn cũng không phải cái gì chứ danh đại đạo diễn. Lần này toàn bộ dậu đổ bìm leo. Bất quá nghe nói tình huống cũng không có tao lâu lắm. Thực mau bị triệt tư đoàn phim lại có tân đầu tư người. Một cái thập phần tuổi trẻ hải về phú nhị đại. Trong tay có tiền, còn có viện tuyến nhân mạch, tài nguyên. Liền nghĩ nếm thử đầu tư một bộ kịch. Nhìn thấy cái này tin tức lúc sau ngược lại đối cái này đoàn phim quay chụp kịch bản có điểm hứng. Thú, sau lại biết được đoàn phim bởi vì tài chính vấn đề sắp đình chụp. Vì thế dứt khoát chú tư đi vào. Bất quá tiền có, nhân viên phương diện khó khăn chính là thỉnh không tới cùng đã từng Mao Hưng Chiều không sai biệt. Lắm gia vị diễn viên, cuối cùng đầu tư người tựa hồ rất vừa lòng Lý Hạo. Kỹ thuật diễn tuy rằng không phải cỡ nào tinh vi, nhưng thắng ở có thể mài giũa. Hơn nữa hình tượng cũng thực phù hợp kịch chung vai chính giả thiết. Chỉ là hơi chút tuổi trẻ điểm, nhưng thật ra có thể thông qua hậu kỳ hóa trang tới tân trang một chút. Vì thế Lý Hạo liền như vậy không thể hiểu được từ một cái năm 4 năm 6 vai phụ biến thành vai chính. Bất quá bởi vì kia kiện video dèm pha, đoàn phim đã thỉnh không đến có thể tự mang lưu lượng nhị tam tuyến. Chỉ có thể ở học viện điện ảnh bên trong tìm một ít chỉ cầu cơ hội ở giáo sinh. Nhưng mặc kệ thế nào, điện ảnh nhưng thật ra tiếp tục bắt đầu quay. Chính là cả người viên thay máu. Hơn nữa ngay từ đầu liền tao ngộ loại sự tình này. Về sau chiếu phim tình huống thế nào thật đúng là khó mà nói. Hoàn toàn chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ở quay chụp. Lý Hạo khảo xong thì vô cùng cao hứng cõng hành lý lại lần nữa vào đoàn phim lúc sau. Chu Phóng nhưng thật ra cùng Tư Dương bắt quái một chút. Dương Dương ngươi xem mênh mông lần này có thể thành sao? Tư Dương lắc đầu, Chu Phóng kinh hãi, a, còn có khúc chiết a. Tư Dương nói, người sinh mệnh quỷ đạo không phải nhất thành bất biến. Có đôi khi một cái nho nhỏ ý niệm cùng hành động là có thể thay đổi cả nhân sinh. Trừ phi là thâm nhập tinh tế, đo lường tính toán. Nếu không loại này tùy ý xem một cái cũng chỉ có thể nhìn ra gần nhất một đoạn thời gian hay không. Sẽ gặp được cái gì tai họa mà thôi, Chu Phóng nghe vậy lúc này mới nga một tiếng. Cũng bắt đầu thu thập hành lý. Còn ở một bên cùng Tư Dương rong dài nói. Năm nay ăn Tết chúng ta cả nhà đi Maldives hưởng thụ ánh mặt trời bờ cát. Ta sẽ cho các ngươi mang vật kỷ niệm. Bị ta dẫm quá hạt cát thế nào? Thương Vịnh Phong không khách khí khai dỗi. Nếu không ngươi dứt khoát lại mang một lọ ngươi ở Maldives buông tha thí. Chu Phóng tay hoa lan ghét bỏ. Gì, ngươi người này, như thế nào có thể như vậy ghê tởm đâu? Chán ghét tương đương, Tư Dương nhìn bọn họ làm ầm ý chỉ là cười cười. Nghe được uy chát thanh cúi đầu vừa thấy, lại ló đầu ra ở ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy Lan Cẩn Tu xe đã ngừng ở dưới lầu. Lúc này mới chiều Thương Vịnh Phong hỏi, ngươi là về nhà ăn Tết vẫn là lưu tại bên ngoài làm công? Thương Vịnh Phong nói, về nhà, năm nay tỷ của ta thanh hương năm, bất quá ta cũng tiếp mấy cái phiên dịch, ở nhà cũng có thể hoàn thành. Tư Dương gật gật đầu, lúc này mới kéo Dương hành lý. Có chuyện gì liền cùng chúng ta liên hệ. Tiếp ta người tới. Ta đi trước lên xe lúc sau. Lan Cẩn Tu đem tiện đường mua tiểu điểm tâm đưa cho Tư Dương. Tuy rằng Tư Dương trong nhà có đầu bếp. Nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Bất quá nhìn Tư Dương hai mắt lúc sau nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Tư Dương nghi hoặc nhìn về phía hắn. Như thế nào hỏi như vậy? Lan Cẩn Tu nói. Trực giác Tư Dương cười nói, cũng không có việc gì, chính là có cái đồng học vận mệnh quỹ đạo đã xảy ra biến hóa. Có chút kỳ quái, bất quá cũng không có gì, dù sao không phải chuyện xấu căn cứ Lý Hạo mệnh cách tướng mạo. Hắn tuy rằng có thể thành danh, nhưng không phải hiện tại, này trung gian sẽ trải qua một đoạn thung lũng kỳ. Hẳn là chính là trong khoảng thời gian này, loại tình huống này sẽ liên tục cái 1-2 năm mới có thể bàn ngược. Bất quá gần nhất Lý Hạo tướng mạo đã xảy ra chuyển biến. Thế nhưng trực tiếp nhảy quá thung lũng kỳ bắt đầu sự nghiệp bay lên. Hắn nhìn kỹ xem, cũng không thấy ra cái gì thứ không tốt tới. Xem ra có lẽ thật sự tựa như hắn cùng Chu Phóng nói. Người vận mệnh thật sự thời khắc đều có khả năng chuyển biến. Nghe được Tư Dương nói không có việc gì, Lan Cẩn Tu cũng liền không có lại hỏi nhiều. Ngược lại nói, Ngọc Trác trước 2 ngày nhận được Lan Gia điện thoại, làm nàng hỗ trợ ở Trung Đô tìm một chút Lan Kính Sinh. Lan Kính Sinh ở ngươi chỗ đó sự tình ta không cùng Ngọc Trác nói. Bởi vì đặc cần bộ triệu tập dự thi đã kết thúc, nhưng không có nhìn đến Lan Kính Sinh, cho nên đặc cần bộ cùng Lan Gia liên hệ một chút. Xác nhận một chút là Lan Kính Sinh từ bỏ triệu tập dự thi vẫn là ra cái gì biến cố, Tư Dương nói. Vậy ngươi làm Ngọc Trác đừng tìm, trực tiếp cùng Lan Gia nói người ở ta nơi này, hoặc là cho ta đem loại cây xong ta thả người, hoặc là khiến cho chính bọn họ tới tìm ta, dựa theo bối phận tới nói. Lan Kính Sinh phụ thân Lan Thái Hồng xem như ta nhị bá. Bất quá hắn là bổn gia người, ta là chi nhánh, cho nên cơ bản cũng không có gì giao thoa. Nhưng nghe nói Lan Thái Hồng tính tình tương đối hỏa bạo, có điểm bênh vực người mình, Tư Dương cười nói. Yên tâm đi, đánh tiểu nhân tới lão loại sự tình này ta thấy nhiều. Bất quá vì một cái tiểu nhân hủy diệt toàn bộ gia tộc, ta trải qua càng nhiều, Lan Cẩn Tu. Đột nhiên cảm thấy toàn bộ Lan gia đại khái đều có điểm không tốt lắm. Hết chương.